Vạn đạo Long Hoàng, chương 899, thời khắc nguy cơ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thay phiên tiến về kẻ yếu đi trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt bắt đầu phân phó. Phủ Khôi Tông bên này, có người bắt đầu khởi hành, Minh Văn thoáng hiện thi triển thân hình, nhảy lên cái kia lơ lửng sân khấu phía trên, sau đó nhảy lên tiếp theo sân khấu, dọc theo sân khấu tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Thiên Thần Cung, Thiên Thi Tông, Thiên Yêu Cốc người cũng động thân, bất quá cùng Phủ Khôi Tông một dạng, cũng là từng nhóm xuất phát kẻ yếu đi đầu, cường giả lưu ở phía sau, kiềm chế đối thủ. Nếu như tứ phương như ong vỡ tổ tiến lên, khẳng định sẽ phát sinh đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện còn không phải quyết đấu thời điểm, hiện sắp đến liền giết đối thủ cũng không có thái đại chỗ tốt, chỉ có tiến vào cái kia cánh cổng ánh sáng về sau, mới đúng quyết bắt đầu. Tứ phương thế lực người, theo thứ tự hướng về phía trước, người phía trước, đã vượt qua vực sâu, xông vào cái kia phiến cánh cổng ánh sáng về sau, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không động, Thiên Yêu Cốc cùng Đế Thiên Thần Cung, có thật nhiều mắt người lộ sát cơ, đang ngó chừng hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian, nhanh chóng trôi qua tiến vào cái kia phiến cánh cổng ánh sáng người, càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, một nén nhang, liền trải qua đi một nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, đột nhiên, một tiếng hoảng sợ giống to, vực sâu bầu trời truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt của mọi người hướng bên kia nhìn đi, một thanh niên đứng một khối trên sân khấu, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể của hắn tựa hồ nhận đáng sợ áp lực từng tấc vỡ nát. Cổ Hoa Hư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giật mình, nhận ra người thanh niên kia. Lúc trước Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh trước khi đến bạo loạn tinh hải trước đó, đến Vân Hải Đan Viện cướp đoạt thiên ma quả, Vân Hải Đan Viện thời điểm đụng phải Cổ Hoa Hư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi lúc này Cổ Hoa Hư tựa hồ bị người đoạt xá, bọn hắn còn từng liên thủ đấu qua Vân Hải Đan Viện lão tổ. Một đoạn thời gian không thấy, Cổ Hoa Hư đạt đến một kinh người cảnh giới, trên thân tán phát khí tức tựa hồ linh hải cửu trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng này lúc này, hắn lại nhận lấy đáng sợ áp chế. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn giống to, trên thân tràn ngập ra lục quang, đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái bóng mờ đang điên cuồng giãy giụa. Nhưng không trung tựa hồ có lực lượng đáng sợ đánh phía hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, cái bóng mờ kia phát ra hoảng sợ giống to, sau một khắc đụng một tiếng, băng diệt ra, theo cái bóng mờ kia băng diệt, Cổ Hoa Hư thân thể cũng hóa thành tro tàn, vĩnh viễn biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là một linh thần, muốn đoạt xá tham gia khí vận chi chiến, đơn giản tự tìm đường chết. Gocchuyenaudio.com, Thiên Thi Tông bên trong, có một lão giả cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Thiên Thần Cung bên trong, mấy chí tôn cũng cười lạnh. Lấy tu vi của bọn hắn tự nhiên liếc mắt liền thấy Cổ Hoa Hư là bị một tôn linh thần đoạt xá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng khí vận chi chiến, hạn chế tuổi tác. Ở độ tuổi này, không chỉ có riêng hạn chế cốt linh, liền xem như linh hồn, đều là hạn chế, nếu là muốn giả mạo căn bản không có khả năng, sẽ bị dò xét đi ra trực tiếp gạt bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng không, lấy Đế Thiên Thần Cung, Thiên Thi Tông các loại dạng này thế lực cấp độ bá chủ, linh thần cường giả không ít, hoàn toàn có năng lực đem linh thần, đoạt xá tuổi trẻ thân thể tiến vào khí vận chi chiến, nhưng bọn hắn đều không có làm như vậy, liền đủ để chứng minh hết thảy. Muốn dựa vào đoạt xá, mượn dùng thân thể trẻ trung trà trộn vào đi, liền là muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Lục Minh cũng không có mang Đản Đản đến. Đây bất quá là một lần khúc nhạc dạo ngắn, tứ phương thế lực tiếp tục tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian, càng ngày càng ít, Vương Viêm y nguyên ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm Lục Minh. Hừ, cái kia Lục Minh, chẳng lẽ sợ không có ý định tham gia khí vận chi chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Thiên Thần Cung, có cường đại thiên kiêu âm thanh lạnh lùng nói. Lấy thiên phú của hắn, hẳn là sẽ tham gia, không phải vậy, hắn về sau vĩnh viễn không có khả năng cùng với những cái khác thiên kiêu tranh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác có người lên tiếng. Hừ, nhanh không có thời gian, ta đi trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có cường đại thiên kiêu nhịn không được, bắt đầu khởi hành. Lục Minh y nguyên không nhúc nhích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên yêu cốc đế thiên thần cung bên trong, rất nhiều ngày kiêu tràn ngập sát cơ nhìn Lục Minh một chút, nhao nhao khởi hành. Lục Minh là của ta, ta nhất định chém hắn, các ngươi đi trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Viêm nhìn cái khác thiên kiêu một chút, nói, tốt, vậy hắn liền giao cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế thiên thần cung, có càng nhiều thiên kiêu động thân, thân hình như điện hướng về vực sâu đối diện cánh cổng ánh sáng bay đi. Phủ Khôi Tông bên này, thập tam hậu tuyển tông tử cũng có người động thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vân, không, Lục Minh, chính ngươi bảo trọng. Huyễn Chân nhìn về phía Lục Minh, sau đó dậm chân hướng về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Béo, các ngươi đi trước. Lục Minh nhìn về phía Béo, Nguyễn Đình Đình, Bạch Xích Tuyết ba người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, muốn đi cùng đi. Mập mạp nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các người đi trước, bọn hắn không làm gì được ta, nếu là chúng ta cùng đi, đến thì đều nguy hiểm. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, Béo mấy người bất đắc dĩ, chỉ có thể đi đầu khởi hành. Không ngừng có người xông vào cánh cổng ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Mắt thấy, thời gian một nén nhang, nhanh đến, Thiên Thi Tông, Thiên Yêu Cốc tất cả thiên kiêu, đều đã tiến đi. Vương Hạo Thiên cũng bị vương gia những người khác mang vào đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phủ Khôi Tông, chỉ có Lục Minh một người. Đế Thiên Thần Cung, còn thừa lại Vương Viêm, còn có mười mấy gánh vác trường kiếm tử sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn lưu lại cùng một chỗ đối phó Lục Minh. Ngoại trừ bọn hắn, liền còn lại một vài đại nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu xúc sinh, xem ngươi chết như thế nào, trừ phi ngươi không tiến đi. Vương Thắng Thiên cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt bọn người, đều lộ ra vẻ lo lắng. Trên sân bầu không khí, lập tức phi thường ngưng trọng, thời gian nhanh chóng xói mòn, lập tức thời gian một nén nhang, sắp đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Viêm vung tay lên, có mấy tử sĩ xông về trước đi, còn có cửu tử sĩ, lưu hắn bên cạnh. Ánh mắt của hắn, đang lóe lên, dự định theo thì chuẩn bị xuất phát, nếu như Lục Minh thật không tiến đi, hắn không có khả năng lưu tại nơi này bồi Lục Minh, bỏ lỡ cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, cuối cùng, Vương Viêm nhịn không được, xông về vực sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, đột nhiên, một khối sân khấu, nổ bể ra đến, đã đến giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian vừa đến, sân khấu liền sẽ nổ tung. Lúc này, Lục Minh động thân hình như chớp giật xông về sân khấu, Lục Minh động trong nháy mắt cái kia cửu tử sĩ cũng động hướng về Lục Minh xông đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bước chân một khối sân khấu đạp mạnh thân hình cấp tốc tiến lên, mà hắn vừa mới bước qua khối kia sân khấu, viên kia đài, liền vỡ nát ra. Lục Minh thân hình cực tốc tiến lên, cùng sân khấu sụp đổ tốc độ thi chạy, đảo mắt Lục Minh liền xông qua một nửa lộ trình, đi vào trong thâm nguyên ở giữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chết, lúc này, xông về trước Vương Viêm, đột nhiên quay người, một quyền hướng về Lục Minh oanh đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền này, vô cùng kinh khủng, tản mát ra đáng sợ nhiệt độ cao, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy. Cấp 3 thiên địa ý cảnh, linh hải cảnh giới viên mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt Lục Minh cũng cảm giác ra Vương Viêm thực lực. Vương Viêm thiên kiêu bảng bài danh thứ 98, truyền thuyết chính là thức tỉnh thần cấp 5 huyết mạch lại thêm linh hải viên mãn tu vi cùng cấp 3 thiên địa ý cảnh, một quyền này cực độ đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không chút do dự, bạo phát long lực với lại lập tức liền là ba đạo long lực. Thân thể của hắn bên trên, bao trùm một tầng lân giáp, vận chuyển chấn ngục thiên công, đấm ra một quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một tiếng chấn động kịch liệt, Lục Minh cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ hướng hắn vọt tới, thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, thân thể bị ngăn cản hướng lui về phía sau đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lùi lại, là hư không, dưới vực sâu, truyền ra đáng sợ lực hút, muốn đem Lục Minh xé xuống đi. Góc truyện audio.com, một khi bị xé xuống đi, chỉ có một con đường chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương giúp mình nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.